Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tán hạ bóng hình xinh đẹp. 1. Mượn nhờ thời gian này, trung niên tu sĩ tay phải vung lên, trong tay tử hồ thẳng đến Hứa Thanh mà đi, thân thể thì toàn diện bộc phát, triển khai tốc độ hướng sau kích xạ bỏ chạy. Tử hồ vừa ra, giữa không trung tự hành vỡ vụn, bên trong lấy không phải rượu. Mà là nồng đậm độc dịch, theo lấy nổ tung khuếch tán bát phương, mang theo mãnh liệt ăn mòn, tựa hồ pháp chu vòng phòng hộ đều có thể bị hắn trong nháy mắt tan rã. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, lúc trước hắn liền nhìn ra không thích hợp, nhưng không xác thực định, nhưng tại cái này gió táp mưa sa trong đêm, đối phương đến sự tình vốn là quỷ dị, sở dĩ cảnh giác phía dưới, Hứa Thanh dứt khoát xuất thủ trước. Giờ phút này ánh mắt hắn bên trong sát cơ lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía bỏ chạy trung niên tu sĩ, không có truy kích, mà là tay phải nâng lên, cách không hướng hắn ra sức vồ một cái, thể nội hóa hải kinh, ấm vang bộc phát, lập tức cái này bốn phía nước mưa toàn bộ rung động, theo bốn phía điên cuồng hướng lấy trung niên tu sĩ hội tụ, ẩn ẩn hóa thành một cái nước mưa hội tụ thành đại thủ. Mặc cho cái kia trung niên tu sĩ như thế nào dãy giụa cùng hãi nhiên, đều tại không có gì bổ, ra sức vồ một cái, oanh một tiếng, trung niên nam tử thân thể bị đại thủ ngưng kết tại nửa ngày. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh thân ảnh đã gào thét mà đến, chớp mắt tới gần, tay phải dao găm trong này năm tu sĩ trên cổ, bỗng nhiên vạch một cái. Cường độ chi đại, đầu lâu bay lên, tiên huyết văng khắp nơi đồng thời. Cái này trung niên tu sĩ ngực miệng rộng, đột nhiên phạm vi lớn nhô lên. Hướng lấy Hứa Thanh tay phải hung hăng khẽ cắn. Hứa Thanh thể nội hải sơn quyết bỗng nhiên vận chuyển. Khôi ảnh huyễn hóa trên cánh tay. Hướng lấy miệng rộng im ắng gào thét. Trực tiếp đối kháng, càng có bốn phía nước mưa biến thành đại thủ. Cũng bỗng nhiên dùng sức nghiền ép. Tiếng vang bên trong, trung niên tu sĩ không đầu thi thể sụp đổ, thành làm huyết nhục, hắn ngực miệng rộng cũng giống vậy chia năm xẻ bảy. Chỉ có Hứa Thanh đứng tại chỗ, ngực có chút chập trùng. Một trận chiến này nhìn như mau lẹ, nhưng trên thực tế cái này trung niên tu vi không tầm thường. Bản thân chiến lực rất là kinh người, đủ để có thể so với lúc trước Hứa Thanh không có tiến vào tông môn trước thực lực. Liền xem như hôm qua bị Hứa Thanh chém giết Thanh Vân Tử, đều xa xa không phải người này đối thủ. Dù sao thất huyết đồng hóa hải kinh tu hành giả, chiến lực siêu việt cái khác môn phái nhỏ thế lực rất nhiều. Giờ phút này Hứa Thanh phi tốc đảo qua bốn phía, tìm đối phương phải chăng có đồng bọn. Trong mưa gió, toàn bộ bến cảng đen kịt một màu, chỉ có gió cuồng bạo cùng thiểm điện xẹt qua ánh sáng. Nhĩ Can, tối hôm qua làm giấc mộng, trong mộng chính mình thế mà đến Hứa Thanh thế giới bên trong. Xuyên Việt trở thành Kim Cương Tông lão tổ, có chút lo lắng, không biết nên thế nào làm. Tại tuyến chờ, điều tra một vòng, Hứa Thanh cúi đầu nhặt lên trung niên tu sĩ nhuốm máu túi. Lại đem hủy thi tán vẩy vào thi thể bên trên, tại nước mưa cọ rửa bên trong. Huyết nhục sụp đổ tàn thi, hóa thành huyết thủy. Cùng mặt đất mưa dai dung ở cùng nhau. Làm xong những này, Hứa Thanh trở lại pháp chu, khoanh chân ngồi tại trong khoang thuyền. Hắn mở ra đối phương túi, quét qua chi hậu mày nhăn lại. Cái này trong túi trừ một chút tạp vật bên ngoài, không có linh thạch cùng tu hành tài nguyên, pháp chu cũng không có, chỉ có một mai thẻ ngọc màu đỏ ngòm cùng thân phận lệnh bài tồn tại. Nhưng theo lấy người này chết đi, thân phận lệnh bài đã mất đi quang trạch, trong đó điểm cống hiến cụ thể nhiều ít, Hứa Thanh không nhìn thấy, cũng vô pháp chuyển di. Vật này, nhất định phải tự thân chủ động mới có thể. Vật phẩm của hắn, hẳn là đặt ở những vị trí khác. Hứa Thanh thầm than, trước đó hắn xuất thủ thời điểm theo thói quen dùng giết chóc làm chủ. Rất khó làm cho đối phương đem điểm cống hiến chuyển di tới. Lần tiếp theo, giống như có cơ hội, muốn trước trọng thương. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy dạng này không ổn thỏa, Thế là cầm lấy viên kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Xem xét sau ánh mắt hắn mãnh liệt lộ ra tinh mang. Truy nã. Đây không phải thường quy truy nã ngọc giản. Càng giống là tư nhân phát bố chi dụng. Bên trong có liên tiếp nhân vật tin tức. Đều là thất huyết đồng đệ tử. Phía sau còn tiêu chú giá cả. Trong đó có một đầu. Bên trong đánh dấu rõ ràng là Hứa Thanh danh tự. Thậm chí còn điểm ra hắn tại thập hoang giả doanh địa ngoại hiệu. Phía sau cho ra giá cả. Là 50 linh thạch. Kim Cương Tông lão tổ. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Có thể biết tin tức của hắn. Lại cho ra 50 linh thạch treo thưởng người. Cũng chỉ có thể là Kim Cương Tông lão tổ. Hiển nhiên đối phương đã trải qua tìm tới chính mình tung tích. Lại tìm kiếm đến chính mình tại thất huyết đồng tin tức. Dù sao Lộc Giác Thành tuy là thất huyết đồng phân thành. Có thể Kim Cương Tông tại một khu vực như vậy cũng có người quen. Cha tìm ra được cũng không phải là quá mức khó khăn. Kim Cương Tông lão tổ có thể như thế nhanh biết những tin tức này. Điều này nói rõ hắn tại thất huyết đồng bên trong. Cũng là có nhất định nhân mạch. Nhưng ngại tại thất huyết đồng quy tắc. Hắn không dám tự mình động thủ. Sở dĩ ban bố treo thưởng. Hứa Thanh trầm ngâm. Nhìn một chút thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Thao tác một phen sau. Dứt khoát chính mình tiếp nhận đánh giết nhiệm vụ của mình. Muốn chăm chỉ tu luyện. Sau đó mau chóng đem Kim Cương Tông lão tổ xử lý. Thời gian nhoáng một cái. Mấy ngày đi qua. Trận mưa này. Hạ đằng đằng 4 ngày. Tại ngày thứ 3 lúc hóa thành đại phong bão, nhấc lên cự lãng, như muốn quét sạch toàn bộ cảng. Nhưng ở chủ thành trận pháp trấn áp xuống, mặc cho phong bão như thế nào kinh người, cảng như là bàn thạch, không hề động một chút nào. Cho đến ngày thứ 5 sáng sớm, vô pháp tàn phá bừa bãi phong bão không cam lòng lựa chọn lui bước. Mưa gió dần dần nhỏ rất nhiều, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phía ngoài bầu trời. Tuy là sáng sớm, nhưng thương khung tối tăm mờ mịt, tràn đầy kiềm chế, hắn chỉnh sửa lại một chút đan dược, đi ra pháp chu, vừa mới đạp vào bên bờ, ngoại giới trong mưa gió, hải mùi tanh tràn ngập mà đến, trong đó còn xen lẫn lấy nhàn nhạt huyết ý, như ẩn như hiện, cái này 4 ngày mặc dù phong bạo tràn ngập, có thể đối tại bộ hung ti mà nói, nhậm chức gió, mưa mặc mưa. Chỉ là công việc hàng ngày loại trừ tìm kiếm dạ cưu manh mối bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái. Cái kia chính là tập hung. Tại thất huyết đồng, mỗi khi phong bạo đến lúc, bởi vì thời tiết ác liệt cùng các bộ môn ngừng, lại thêm tu sĩ phần lớn không ra ngoài. Sở dĩ, lẫn nhau âm thầm cướp đoạt cùng giết chóc hội, sẽ lập tức tăng vọt, vẻn vẹn 4 ngày, căn cứ đệ thất phong bộ hung ti lấy được thống kê. Bến cảng khu hết thảy có hơn 80 vị đệ tử bỏ mạng. Trong đó bộ hung ti đệ tử chết 7 cái. Còn như cái khác 6 cái khu tử vong nhân số. Ngoại nhân không biết. Nhưng hiển nhiên không có khả năng ít hơn nhiều. Bão tố bên trong. Rất khó đi tìm cái gì manh mối. Lại loại sự tình này tại thất huyết đồng không tính cái gì. Dẫn không dậy được quá lớn coi trọng. Bộ hung ti cũng đều tập mãi thành thói quen. Chỉ là mặt ngoài điều tra một chút thôi. Dù là lục đội nơi này. Chết một cái đội viên cũ. Nhưng cũng không có cái gì người đi hỏi thăm. Mà Hứa Thanh cái này mấy ngày cũng tìm cơ hội hỏi ý đội trưởng. Liên quan với bản tuyển lộ khách sạn lão đầu sự tình. Được cho biết đối phương không là nhân tộc. Đi là đệ nhất phong quan hệ. Thu được ở tại chủ thành quyền lợi. Ngày bình thường bình an vô sự. Còn như trong khách sạn tàng ô nạp cấu, xem ở đệ nhất phong trên mặt mũi, chỉ cần không có quá tuyến, bộ hung ti liền không quá đi để ý tới. Hứa Thanh cũng bởi vậy, biết trên thế giới này, nhân tộc không phải duy nhất tộc đàn, còn có rất nhiều không phải là nhân tộc, nhưng hắn chỉ gặp qua khách sạn lão đầu một cái, sở dĩ đem việc này đặt ở đáy lòng, giờ phút này đi bộ hung ti điểm danh sau. Hứa Thanh chống lấy dù, đi tại đầu đường, hắn chuẩn bị đi một chuyến hiệu thuốc, đem những ngày này đến, từ tự luyện chế bạch đan bán đi, đổi lấy càng nhiều dược thảo. Cũng bởi vì trên thân cầm lấy đại lượng bạch đan, sở dĩ Hứa Thanh cảnh giác càng đậm, có lẽ là bởi vì mưa nhỏ lại. Sở dĩ cái này một ngày người bên trong thành nhóm, so trước mấy ngày nhiều một chút. Tại Hứa Thanh cảnh giác bên trong, thời gian không lâu, hắn đi tới thường xuyên đi nhà kia hiệu thuốc. Cửa hàng nội nhân không nhiều, nhưng Hứa Thanh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là cùng hắn cùng nhóm nhập môn Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, chần chờ một chút, không có trước tiên nhận ra, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt. Dù sao ngày đó khảo thí, Hứa Thanh đầy người bẩn thỉu thập hoang giả cách ăn mặc. Hứa Thanh không nói chuyện, một bên trưởng quỹ lão đầu, nhìn thấy hắn vào đây sau cười cười. Hắn đối Hứa Thanh ấn tượng rất sâu, dù sao không phải đệ nhị phong đệ tử, lại đối thảo dược hiểu rõ như vậy, đây là không thấy nhiều. Ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ta chỗ này có đồ tốt. Trưởng quỹ cười mở miệng, theo phía sau xuất ra một cái bí chế túi ra, mở ra sau lộ ra bên trong 5 cái khô cạn màu lam trùng thi. Cái này côn trùng bộ dáng dữ tợn, giác hút rất dài, có 4 đối chân, phần lưng càng là tồn tại tự nhiên hoa văn, như quỷ mặt, lại mỗi một cái mặt quỷ cũng không giống nhau, có tựa như khóc, có tựa như cười, có tựa như giận. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.